Hung thú xâm lấn, một khóa thuộc tính rút ra. Tác giả, Đại Tượng Trừ Yên. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 403, ta muốn cùng ngươi. Làm sao không dùng? Tô Nghĩa kỳ quái hỏi. Nghe linh niệm giao khẩu khí, thật muốn biết thuẫn bài lai lịch một dạng. Vừa vặn có thể nhờ vào đó tìm hiểu một chút. Mặt này thuẫn bài gọi là ngũ hành vĩnh hằng thuẫn. Chỉ có rót vào ngũ hành linh khí mới có thể phát huy ra toàn bộ nó uy năng. Linh niệm giao giải, thích một tiếng, nói tiếp, mà ngươi chỉ là một tên lôi linh tu, cho nên cầm lấy cũng vô dụng. Ngũ hành vĩnh hằng thuẫn, chấm ngoặc kép, Tô Nghĩa trầm ngâm một tiếng, bất động thanh sắc hỏi, ngươi không là đồng dạng không có ngũ hành linh khí sao? Linh niệm giao khẳng định không có ngưng tụ ra ngũ hành linh phách. Bằng không mà nói, một người đủ để nghiền sát cổ Hoành Đạt, hoàn toàn không cần trợ giúp của hắn. Ta mặc dù không có ngũ hành linh khí, nhưng có mộc linh khí. Mộc linh khí là ngũ hành linh khí một trong, có thể phát huy ra ngũ hành vĩnh hằng thuẫn bộ phận uy năng. Linh niệm giao kiên nhẫn nói ra, Tô Nghĩa giật mình, cổ Hoành Đạt là thổ hệ linh tu, cũng chỉ có thể phát huy ra ngũ hành vĩnh hằng thuẫn bộ phận uy năng. Nhưng dù cho như thế, phòng ngự lực đều như vậy cường hãn, nếu như phát huy ngũ hành vĩnh hằng thuẫn toàn bộ uy năng, lại cái kia lợi hại đến loại trình độ nào, thậm chí cũng có thể ngăn cản huyễn linh cảnh cường giả công kích a. Mà Tô Nghĩa thân có cực phẩm mãn linh căn, sớm muộn cũng phải đem ngũ hành linh phách ngưng tụ ra. Ngũ hành vĩnh hằng thuẫn không phải cho hắn chế tạo riêng sao? Này tế, hắn đã hạ quyết tâm, dù là linh niệm giao dùng nguyệt quang thành lẫn nhau, hắn cũng sẽ không đáp ứng. Không đổi, Tô Nghĩa lần này cự tuyệt rất sung sướng. Linh niệm giao ngây ngẩn cả người, nguyên bản còn tưởng rằng giải thích ngũ hành vĩnh hằng thuẫn công dụng, Tô Nghĩa sẽ thay đổi chủ ý. Cái nào từng ngờ tới Tô Nghĩa cự tuyệt càng dứt khoát. Không có chuyện khác đi, không có việc gì chúng ta đi. Tô Nghĩa không có ý định tiếp tục lãng phí thời gian. Chờ một chút, linh niệm giao tranh thủ thời gian đánh gãy. Ngoại trừ trao đổi ngũ hành vĩnh hằng thuẫn bên ngoài, nàng xác thực còn có việc cần Tô Nghĩa giúp đỡ. Thật phiền phức, Tô Nghĩa nhíu nhíu mày lại, không nhịn được nói, còn có chuyện gì? Ta muốn cùng ngươi, linh niệm giao nhanh chóng nói ra. Tô Nghĩa, ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Tào Thanh Lãng một mặt cực kỳ hâm mộ, âm thầm cảm khái một tiếng. Tô Nghĩa thật sự là châu a. Bản năng, hắn coi là linh niệm giao ưa thích Tô Nghĩa, lúc này mới muốn đi theo Tô Nghĩa. Cái này không thể không nói Tô Nghĩa nghiêu bức. Dù sao linh niệm giao là dị tộc nhân, liền dị tộc nhân đều có thể bị Tô Nghĩa mị lực hấp dẫn. Thật là khiến người bội phục. Ngươi đừng hiểu lầm a, ta chính là không có địa phương đi, lúc này mới muốn đi theo ngươi. Linh niệm giao tranh thủ thời gian giải thích. Tô Nghĩa như chút được gánh nặng thở dài một hơi. Trước đó bởi vì Cố Di Đình sự tình, đã bể đầu sứt chán. Còn thật sợ hãi linh niệm giao thích hắn. Nguyên lai là ta nghĩ nhiều rồi. Tào Thanh Lãng như có điều suy nghĩ thì thào một tiếng. Tô Nghĩa, được hay không? Gặp Tô Nghĩa không rên một tiếng, linh niệm giao nhỏ giọng hỏi. Không được. Tô Nghĩa quả quyết cự tuyệt. Linh niệm giao là ma quang tộc bắt người. Cái này nếu là mang về Nguyên Thành bị ma quang tộc biết, Nguyên Thành sẽ không bị vây công. Còn có, nhân loại cùng dị tộc nhân vốn là trở mặt. Để người khác biết, còn không cho hắn bảo an một cái cấu kết dị tộc tội danh. Ngoài ra còn có lớn nhất điểm trọng yếu nhất, Tô Lâm vốn là đối với hắn rất có phê bình kín đáo. Cái này muốn là lại mang một cái dị tộc nữ tử trở về, Tô Lâm khẳng định nổ. Làm không tốt Giang Phiêu Tiết bên kia đều không tiện bàn giao. Cho nên, vô luận như thế nào cũng không thể đáp ứng. Ta có thể trả tiền mướn phòng, hoặc là lại cho ngươi thù lao. Linh niệm giao thương lượng. Nàng cũng là mới tới Lam Tinh, chưa quen cuộc sống nơi đây, cũng không thể một mực sống ở dã ngoại hoang vu a. Mà nếu như đơn độc vào thành, rất có thể bại lộ thân phận của mình. Đến lúc đó đem đứng trước cái gì, liền không nói được rồi. cho nên nhất định phải tìm người trong thành giúp nàng an bài chỗ ở. Cho tới bây giờ, nàng chỗ người quen biết cũng chỉ có Tô Nghĩa Thanh Liên Chi đỉnh siêu phẩm tu tiên gia tộc 2021-2022, hơn 2400 chương, mỗi ngày up đều 2 tới 5 chương.